Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 52, bắt đầu. Kết cục, so với Tử Lương bên này, Bạch Hùng bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Về phần kết quả, tất cả mọi người có thể đoán được. Trước đó cũng đã nói, chính nghĩa liên minh một phương, chú định thảm bại, lúc này. Green Lantern Corps cùng Amazon dân tộc đã bị tiêu diệt. Vì duy trì phòng ngự, Atlantis tử minh chỉ còn lại không tới 200 người. Có thể nói, chỉ cần Bạch Hùng lại sơ qua phát lực, liền có thể đem vòng phòng hộ tránh phá. Đến lúc đó, cái tinh cầu này liền đem triệt để bại lộ tại hắn lực lượng phía dưới. Mà giống như là Wonder Woman, Green Arrow bọn người, hiện tại kỳ thật đều đã nằm tại đổ nát thê lương ở giữa. Cố gắng duy trì lấy mình một điểm cuối cùng khí lực. Khoa học kỹ thuật, pháp thuật, thần lĩnh vực, chờ một chút, lại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không dùng được. Bạch Hùng bước qua thi thể khắp nơi. Tại phế tích phía trên, hắn bắt lấy một người đầu, đem dơ lên cao cao. Người này là thể nội có được một cái phản ứng hạt nhân lô siêu anh hùng Captain Atom. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn xung làm chiến trường này giảm sóc tề. Hắn bằng vào sức một mình, đem Bạch Hùng chỗ bộc phát ra lực lượng toàn bộ hấp thu. Đồng thời lại trả cho đối phương. Loại năng lực này nhường hắn trở thành áp chế Bạch Hùng lực lượng trung kiên. Nhưng là loại này nhìn như chơi xấu đồng dạng năng lực, lại như cũ ngã xuống, bởi vì hắn bị Bạch Hùng lực lượng no bạo. Các ngươi thua. Bạch Hùng nắm vuốt đầu của hắn, cảm giác kia tựa như là nắm lên một khắc quả táo đồng dạng đơn giản. Các ngươi đều biết kết quả này, vì cái gì còn muốn kiên trì? Captain Atom chật vật mở to miệng, bởi vì chúng ta tín nhiệm. Chúng ta tín nhiệm đồng bạn, như người loại này chỉ biết là một mình phấn chiến ra hỏa. Căn bản không hiểu, Bạch Hùng trầm mặc một lát. Đồng bạn a, hắn lầm bầm, hoàn toàn chính xác, Bạch Hùng không có đồng bạn. Cho dù là Sabrina, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là có được cộng đồng mục tiêu, đồng minh người, mà thôi. Tất cả vũ trụ nguyên tố ở giữa, phần lớn đều là loại quan hệ này. Bất quá, Bạch Hùng tựa hồ mơ hồ nhớ kỹ, mình cũng không phải là lẻ loi một mình. Đồng bạn, loại đồ vật này hắn đã từng hẳn là từng có. Chỉ bất quá, hắn quên, tùy hiện, đồng bạn cái gì cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết trước mắt nhiệm vụ. Chỉ cần đánh tan tầng này vòng phòng hộ, về sau trực tiếp đục tới địa tâm bên trong đi, cái tinh cầu này liền xong. Vì lẽ đó bất luận tội nghiệt giấu ở đâu, hắn đều khẳng định sẽ cùng theo cái tinh cầu này cùng nhau chết đi. Nghĩ đến, Bạch Hùng tay có chút dùng sức, Captain Atom cũng phát ra tiếng gào thê thảm. Đồng thời, Bạch Hùng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, dẫn tới không khí chung quanh bắt đầu điên cuồng chấn động. Atlantis các con dân rốt cuộc chịu đựng không chỉ loại này xung kích. Thủ hộ tầng lúc này vỡ vụn, nháy mắt, thiên địa bại lộ cùng Bạch Hùng ảnh hưởng phía dưới. Thiêu đốt tầng mây lần nữa hòa tan, mặt đất băng liệt, dãy núi kịch tán, tận thế, lần nữa tiến đến, đột nhiên. Một cái tay khoác lên Bạch Hùng trên cổ tay. Bạch Hùng sững sờ một cái. Hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Loại cảm giác này hắn thực tế là quá quen thuộc. Bởi vì chỉ có liền âm thanh cũng không đuổi kịp tốc độ, mới có thể chế tạo ra loại cảm giác quái dị này. Ngay sau đó, cái kia gào thét tiếng oanh minh rốt cục đuổi đi lên. Đồng thời, còn kèm theo băng liệt mặt đất cùng cuốn tới cuồng phong đá vụn. Nháy mắt, một luồng cự lực từ Bạch Hùng chỗ cổ tay truyền đến, cưỡng ép đem hắn tay đẩy ra. Đồng thời, oanh một cái, vung mạnh bay đến xa xa phế tích bên trong. Captain Atom dùng sau cùng một tia khí lực, nhìn xem trước mặt lơ lửng lại giữa không trung màu đỏ tươi áo choàng. Ha ha, hắn cười, lần này, ngươi là đứng tại chúng ta bên này à? Hắn hỏi, Superman không quay đầu lại, có lẽ, hắn cũng không muốn nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Bất quá, hắn y nguyên nhàn nhạt nói một câu, trước đó, thật xin lỗi, vừa dứt lời, Superman liền bỗng nhiên bay về phía Bạch Hùng nện vào phế tích bên trong. Tiếp theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này, chính là Batman mang tới viện quân. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là, đầy đủ, Superman sẽ đến. Không phải cái kia phẫn nộ Superman. Không phải thù kia nhìn hết thảy Superman. Tại lực lượng đến siêu việt chung quanh hết thảy tồn tại trình độ. Là thần, vẫn là ma, kỳ thật chỉ ở một ý niệm. Batman. Vượt qua hai thế giới, cuối cùng vẫn là trừ bỏ Superman tâm ma. Hắn đem thế gian này thần tỉnh lại. Hắn có thể một lần nữa thủ hộ thế giới này à. Tiếng nổ kia vang vọng toàn bộ bầu trời. Phế tích bị tạc tràn ra một cái hố sâu to lớn. Bạch Hùng sừng sững tại hố sâu chính giữa. Hắn cự thủ, vẻn vẹn nắm chặt Superman nắm đấm. Lúc trước. Hắn liền đã từng đánh bại Superman. Như vậy, lần này đâu? Hắn đương nhiên cũng có thể. Nhưng là, Superman đã không phải là một người. Mọi người, giúp ta một chút. Hắn chế thành lấy Bạch Hùng lực lượng. Hô, đúng vậy, thủ hộ thế giới, khẳng định không chỉ là một người. Ai cũng không có nói qua. Nhân gian thần, nhất định phải chỉ có thể là một người. Chỉ cần là vì thủ hộ thế giới này, toàn bộ đều có thể lấy thần quan danh. Một luồng kỳ diệu cảm giác từ những cái kia hôn mê các chiến sĩ trong lòng hiện lên. Cái này không đơn thuần chính là hồi quang phản chiếu đồng dạng ý niệm, mà là có một cỗ lực lượng tại chữa trị lấy bọn hắn thương thế. Đám người dần dần mở to mắt, bọn hắn nhìn thấy một cái yểu điệu thân hình. Thân ảnh này có ít người nhận biết, có ít người không biết. Kia là Harley Quinn, một cái đã từng ác ôn. Nhưng là giờ này khắc này, nàng đứng tại phế tích bên trong, tản ra một loại kỳ diệu lập trường, hồi phục những cái kia vết thương chồng chất thân thể. Cùng lúc đó, một người khác cũng xuất hiện. Kia là một cái nam nhân. Đột ngột tướng mạo cùng một thân nhàn nhạt khí tức yêu nhã hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn dùng tay điểm trụ trán của mình. Cho ta một chút thời gian. Ta hẳn là có thể hạn chế lại hắn. Tối thiểu, mấy phút, được rồi tương đương, một cái hàm hàm thanh âm vang lên. Lập tức một cái mập hô hô đại hán cũng không biết từ chỗ nào xông tới. Còn gặp hắn móc ra một khi nhanh mặt nạ. Hướng trên mặt khẽ chụp, sau đó hai thanh đao keng keng gõ hai lần, sau đó ngốc bẹp hô câu, ha ha lão roi tới, ngay sau đó liền lấy một cái thẳng tắp bắn vọt phương thức, phóng tới hố to dưới đáy. A, đúng, nói đến ngươi cũng không tin, có người tựa hồ nhìn thấy một con lợn cũng đi theo tiến lên, thậm chí sông còn nhanh hơn hắn. Mà theo cái này một khi người một heo công kích, dưới mặt đất bắt đầu chấn động, vô số to lớn xúc tu đâm thủng bùn đất, lấy một loại kinh khủng huyết nhục hải dương tư thái. Tuôn hướng Bạch Hùng, lão roi đao bổ củi bị phụ lên một luồng ánh sáng đen kịt trạch. Đó là một loại nói ngươi cũng không hiểu virus, chỉ cần đâm rách làn da, liền có thể nhường một người nháy mắt toàn thân sụi lơ. Trong một mảnh hỗn loạn, đao quang huyết hải cuồng thiểm, Bạch Hùng tay, rốt cục cùng Superman tách ra. Ta đi vào, hắn đang giãy giụa, Hannibal hô, cùng lúc đó, Bạch Hùng thân thể cũng cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn tại tránh thoát loại trói buộc này, Quinn tay vẻn vẹn dán tại Hannibal phía sau. Liên tục không ngừng vì hắn khôi phục thể lực. Không phải khả năng vài giây đồng hồ. Bạch Hùng liền sẽ tránh thoát hắn trói buộc. Tốt, a, những người này đột nhiên liền xuất hiện. Ta biết, làm bọn hắn chết một khắc này, mọi người liền liệu định bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Về phần nguyên nhân, chúng ta sau đó lại nói. Tóm lại, những người này đột nhiên xuất hiện, nhường Bạch Hùng hủy diệt hết thảy lực lượng, xuất hiện một nháy mắt quay người, mà những cái kia thong thả lại sức đám người tự nhiên cũng không có khả năng làm nhìn xem. Wonder Woman tranh thủ thời gian dùng chân ngôn xiềng xích đem Bạch Hùng một mực trói lại. Captain Atom đem lò phản ứng lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Sau đó trực tiếp đem năng lượng đánh vào Bạch Hùng mặt. Đèn đường quân đoàn còn sống sót các chiến sĩ bắt đầu đem mình đèn giới lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, làm thành một cái to lớn, kén, đem Bạch Hùng một mực bao khỏa ở trong đó. Tóm lại, tất cả mọi người bắt đầu vào lấy mình có khả năng đến hạn chế Bạch Hùng. Tại loại này năng lượng xung kích, ngăn cách không khí, bốn phía hết thảy cũng đều bị đèn giới cùng Atlantis thủ hộ triệt để ngăn cách hoàn cảnh phía dưới. Lại thêm cường đại khống chế tinh thần. Rốt cục, Bạch Hùng sinh ra một trận không ức chế được cảm giác hôn mê. Mà lúc này, Superman một cái ôm lấy trước mặt kén lớn. Cảm ơn mọi người, đây là hắn cuối cùng nói một câu nói. Về sau, hắn hướng về không trung bay đi. Tựa như là nhiều năm trước, hắn ôm mình thân yêu thê tử đồng dạng. Nhưng là giờ này khắc này, Superman nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ, mình biết bay cực xa. Xa tới dù cho Bạch Hùng thức tỉnh, cũng vô pháp trở về trái đất. Hắn chung quy là không biết phi hành. Tại hư vô không gian vũ trụ bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì vật chất có thể mượn nhờ. Vì lẽ đó, lực lượng lại lớn, cũng không có chỗ thi triển. Về phần mình, bay đến địa phương xa như vậy, sẽ chết à, có lẽ sẽ đi. Nhưng là, tựa như là người kia nói, đây là chúng ta phải làm. Vì lẽ đó Superman cứ như vậy, bay vọt tầng mây, bắt đầu tiếp xúc đại khí, quanh mình nóng rực bên tay bên cạnh dần dần nồng đậm. Thiên ngoại thâm đen dần dần tiến vào ánh mắt, lúc kia cũng là dạng này, đây là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy kết cục. Cố sự, nên như thế dạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.